Chiến Vương Thương Phi, chương 119, Lâm Phong cùng Hiên Viên Thần. Góc truyện audio.com. Lâm Ngự Yên, ngươi cái đồ không biết xấu hổ, cũng dám quyến rũ vị hôn phu ta, xem bổn tiểu thư không đánh chết ngươi. A, không cần, ta sai rồi, cũng không dám. Yến Thành đang trình diễn một tiết mục chính thê đánh tiểu tam. Chung quanh vây rất nhiều người quan sát, nhưng không ai xuất thủ ngăn cản, lại vẫn nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Loại nữ nhân này nên đánh, lần trước vậy mà quyến rũ tướng công nhà ta. Đúng vậy, ngay cả công công ta đều bị nàng quyến rũ. Thành thủ đại nhân làm sao có thể sinh ra nữ nhi không biết xấu hổ như vậy. Quả nhiên cùng mẹ nàng một dạng, đều là hồ ly tinh. Hồ ly tinh có ích lợi gì? Còn không phải bị bỏ rơi, người chung quanh chỉ trỏ, càng làm cho nữ nhân đứng ở một bên kiêu ngạo hung hãn. Nữ nhi thành thủ tính cái gì? Nàng là nữ nhi tổng trưởng quầy Long Phượng Lâu ở Yến Thành. Hiện tại thiên hạ ai chẳng biết đại danh Long Phượng Lâu. Ngay cả triều đình đều kiêng kỵ vài phần, nữ nhân bị xô đẩy trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt nhưng như vậy có vẻ càng thêm kiều mị. Nam nhân chung quanh nhìn thấy trong lòng ngứa ngáy, nàng là nữ nhi của tiểu thiếp Yến Thành thành thủ, tiểu thiếp trước kia là cô nương Thanh Lâu, về sau trên đường trình diễn một màn chắn trước xe, làm cho thành thủ đối nàng động tình, thu nhận làm tiểu thiếp, nhưng về sau không biết như thế nào, thành thủ kia không sủng ái nàng, ngay cả nữ nhi nàng sinh hạ cũng không quản không hỏi. Tuy ở trong phủ tự sinh tự diệt, rất nhiều người đều nói, hai tử kia căn bản không phải là nữ nhi thành thủ. Cho nên mới như vậy, nhưng chân tướng ai cũng không biết, bộ dạng Lâm Ngự Yên không giống thành thủ, cũng không giống mẹ nàng, bộ dạng càng thêm xuất chúng, là đệ nhất mỹ nhân Yến Thành, bất quá nàng không ăn ăn xinh đẹp, nhưng nam nhân thích chính là cái bề ngoài này, bên trong thành rất nhiều người đều muốn cưới nàng về làm thiếp. Mỗi ngày đều nghĩ các loại biện pháp cho nương nàng tiền bạc. Cho nên chuyện quyến rũ đều là vấn đề những nam nhân này. Nhưng nàng nói ra lại không ai tin, ai kêu nàng có khuôn mặt quyến rũ này. Lam tỷ tỷ, cầu ngươi, ta không dám nữa, buông tha ta đi. Lâm Ngự Yên vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, nàng cũng không nghĩ ra được, nhưng không có biện pháp. Tha ngươi, ngươi nằm mơ đi, đánh, đánh cho ta, dứt lời, lập tức xuất hiện rất nhiều hạ nhân quyền đấm cước đá với Lâm Ngự Yên. Loại tràng diện này thường xuyên xảy ra, lúc bắt đầu mọi người vẫn kiêng kỵ nàng là nữ nhi thành thủ. Nhưng về sau phát hiện thành thủ căn bản mặc kệ nàng. Cho nên càng lớn mật, ngay cả chuyện đánh người cũng có thể làm được, bây giờ người nàng đắc tội quá lớn. Cho nên bị đánh ước chừng nửa canh giờ, thời điểm bắt đầu còn có thể nghe được tiếng cầu xin tha thứ. Tiếng khóc, nhưng về sau, thanh âm gì cũng không nghe được. Được rồi, lần này buông tha nàng đi, nghe được nữ tử họ Lam nói mọi người mới dừng tay. Nhưng lúc này mới phát hiện, người bị vây ở bên trong không nhích chút nào, lúc này mới phát hiện sự tình không ổn. Trong đó một người lấy này ngón tay để trên mũi nàng. Cư nhiên không có khí tức. Này, nếu chỉ là đánh vài cái, thành thủ cũng sẽ không nói gì. Nhưng nếu đánh chết, vậy tuyệt đối không thể không quản không hỏi. Sao lại thế này, đại tiểu thư, nàng bị đánh chết, nhanh tìm lang trung tới. Hiện tại người nào cũng không muốn gặp quan. Toàn bộ đều trở nên sốt ruột, lập tức liền có người tìm lang trung. Còn có dọa chạy, chàng diện rối thành một nùi. Ngay lúc những người đó vội vã đi tìm lang trung. Người nằm trên đất đột nhiên phát ra một tiếng làm cho mọi người kinh ngạc nhìn nàng. Lâm Phong là bị thanh âm ồn ào chung quanh đánh thức. Thời điểm nàng ngủ ghét nhất là bị quấy dày. Rốt cuộc là ai không có mắt như vậy. Nhưng nàng mở mắt ra vừa thấy như vậy. Trong mắt có một tia hoang mang. Đây là địa phương nào? Phim trường một bộ phim cổ trang? Hay là trong tiểu bộ là không biết gì? Không đúng, nàng đột nhiên phản ứng kịp. Nàng không phải đã chết sao? Rõ ràng nhớ ngày đó vì bằng hữu tốt nhất Phong Thập Tam rời khỏi tổ chức bị người tính kế. sau cùng nổ chết chính mình trong biệt thự. Như thế nào lại tỉnh lại? Chẳng lẽ là có người cứu mình? Đúng lúc này, trong đầu lại xuất hiện một loạt trí nhớ không thuộc về mình. Là một nữ nhân khi còn sống. Trí nhớ cuối cùng dừng lại là nữ nhân trước mắt hoảng sợ nhìn mình. Nữ nhân này là nữ nhi tổng trưởng quầy Long Phượng Lâu tại Yến Thành. Kêu Lam Nhất Hoa, vừa mới sai người đánh chết mình. Không phải mình, là chủ nhân trước đây của thân thể này. Mãi đến lúc này nàng mới biết rõ sự thực. Nàng cư nhiên không chết, mà là ly kỳ tá thi hoàn hồn. Tất cả im miệng cho ta. Thanh âm nhu nhược từ trong miệng truyền ra. Điều này làm cho Lâm Phong nhíu mày. Cùng thanh âm mình trước đây khác nhiều lắm. Mà nàng vừa động như vậy. Toàn thân đều đau, có thể thấy vừa rồi bị đánh không ít. Lời của nàng vừa ra, đúng là làm cho người chung quanh càng thêm hoảng sợ. Lâm Ngự Yên này hẳn không là bị đánh thành ngu chứ. Cư nhiên có thể nói ra loại này. Lam Nhất Hoa nghe được, lập tức từ trong chuyện nàng bị đánh chết phản ứng kịp. Nữ nhân này cư nhiên dám cùng mình nói như vậy. Người đồ hồ ly tinh, nói một câu thử xem. Tin ta đánh chết ngươi hay không? Lâm Phong nghe được nàng nói. Cảm thấy rất buồn cười. Khi nào thì nàng lưu lạc đến nông nỗi bị người khi dễ. Hoạt động thân thể, từ trên mặt đất đứng lên. Đúng lúc này, nàng kinh ngạc phát hiện. Trong thân thể này, cư nhiên ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Nếu không sai mà nói. Rất có khả năng chính là nội lực trong truyền thuyết. Có phát hiện này, để cho nàng hưng phấn dị thường. Hôm nay liền dễ giáo huấn những người này. Theo ta được biết, là ngươi không quản được nam nhân của ngươi. Để cho hắn chạy đến quyến rũ ta. Là ngươi chính mình không có sức quyến rũ. Ngay cả nam nhân đều không trông giữ được. Còn sống làm gì? Lâm Phong càng ngày càng hài lòng với thân thể này. Tuy nhỏ xinh, nhưng rất mềm dẻo. Có lẽ là bị đánh dài ngày. Bắp thịt, khung xương đều cực kỳ rắn chắc. Lam Nhất Hoa vừa nghe. Lập tức giận, căn bản không để ý tới Lâm Ngự Yên biến hóa có bao nhiêu sao khác thường. Trực tiếp hướng Lâm Ngự Yên tiến lên. Chỉ là lần này đứng trước mặt nàng không còn là Lâm Ngự Yên mặc cho người khi dễ kia. Bốp, Lâm Phong rất ít khi đánh nữ nhân. Nhưng nếu gặp tiện nữ nhân, nàng vẫn sẽ có một cái tát rơi xuống. Đám người chung quanh liền nổ tung. Đây là tiểu hài tử đều có thể tùy tiện khi dễ Lâm Ngự Yên sao? Lam Nhất Hoa còn tưởng rằng đầu óc của nàng bị đánh u mê. Cho nên sững sờ một phen lại vọt tới. Nàng cũng học qua một chút quyền cước công phu. Cũng không sợ Lâm Phong. Thân thể Lâm Phong vừa mới khôi phục. Vẫn có chút không phối hợp. Nhưng không hề cản trở nàng đối phó với một nữ nhân ái chỉ học vài ngày. Nàng đã từng là đệ nhất trong tổ chức. Mặc dù có một nữ nhân khác thập phần không phục, lần này nàng trực tiếp một cước đá qua, Lam Nhất Hoa còn chưa tới bên người nàng đã bị một cước đá ra ngoài. Hung hăng nện ở trên mặt đất phun ra một búng máu. Tiếp theo mà bắt đầu khóc kinh thiên động địa, nhưng này không tính xong, bọn nha hoàn vừa rồi tới cùng Lam Nhất Hoa đều đánh nàng. Mà xuống tay thập phần trọng. Nếu không chủ nhân thân thể này cũng sẽ không bị đánh chết. Cho nên thời gian kế tiếp nàng trực tiếp đem những người đó. Người vây xem tìm việc toàn bộ đều cho nằm trên mặt đất dậy không nổi. Coi như là báo thù cho chủ nhân thân thể này. Về sau mình có thể an tâm chiếm dụng thân thể này. Nói vậy các ngươi đều biết ta ngủ ở chỗ nào. Về sau muốn báo thù cứ việc đi tìm ta. Nhìn những người liên can nằm trên mặt đất kêu rên, Lâm Phong tiêu dao hướng cái nhà kia đi đến, nơi đó cũng còn có vài người chờ thu thập, trên người nàng cũng bị đánh rất nhiều, cho nên có chút chật vật, khập khiễng trở lại quý phủ, bọn hạ nhân chẳng những không đi tìm lang chung cho nàng coi bệnh. Cư nhiên còn dám chế ngạo nàng, điều này cũng làm cho nàng hiểu biết, cuộc sống chủ nhân thân thể này có bao nhiêu thê thảm. Bất quá càng như vậy nàng lại càng có hứng thú, nhớ năm đó cũng là bởi vì nguyên nhân này mới vào tổ chức. Khi đó một người trên đường lưu lạc, bị lừa bán đến địa phương đó, nhìn sinh hoạt không dễ dàng, cho nên liền giữ lại, thích nhất chính là khiêu chiến. Ôi, ngươi xem kia là ai? không phải Tam tiểu thư của chúng ta sao? Thủ vệ cửa phủ nhìn nàng trào phúng, bất quá trong mắt lại vẫn hàm chứa một tia đùa giỡn. Trước đây nàng đều đi cửa sau, không cơ hội đùa giỡn, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên dám từ cửa chính vào. Đương nhiên, những người này rất nhanh liền hối hận, bất quá khoảng khắc liền có từng tiếng kêu rên từ cửa truyền ra ngoài. Lâm Phong trở lại chỗ ở trước đây, địa phương rất tệ, nhưng nàng không ngại, dù sao hoàn cảnh kém hơn đều đã sinh tồn, tương phản là mẫu thân cái thân thể này cực kỳ ngoài ý muốn. Đồng dạng, lại đối nàng khoa tay múa chân một phen, sau cùng bị nàng đuổi ra ngoài, nàng ở trong phòng 3 ngày, chỉnh lý lại trí nhớ, hiện tại phải làm chính là nghĩ biện pháp lộng một khoản tiền. Sau đó rời khỏi chỗ này, thành lập một vương quốc buôn bán, đó là mộng tưởng của nàng cùng Phong Thập Tam, các nàng đã từng nói chuyện, nếu không làm đặc công sẽ mở công ty, hiện tại chỉ có thể tự mình thực hiện cái mục tiêu này. Ngươi như thế nào lại vẫn trốn ở chỗ này? Nhanh đứng dậy, Yến Thành đến một đại nhân vật, nghe nói trước kia đã từng làm hoàng thượng, đang nghị sự cùng cha ngươi ở tiền thính, lát nữa ăn mặc xinh đẹp, mẫu thân mang ngươi qua. Nếu có thể để hắn nhìn chúng ta có thể gặp may. Ngũ Di Nương nhìn Lâm Phong vẫn ru rú trên giường, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nghe vậy, Lâm Phong nhíu nhíu mày. Căn cứ trí nhớ thân thể này, trước kia là có 6 quốc gia, bất quá cụ thể như thế nào diệt vong, người nào sống sót, thế giới bên ngoài phát sinh sự tình gì. Chủ nhân thân thể này căn bản là không biết, nàng mười mấy năm nay vẫn đều sinh hoạt trong hậu viện, ngẫu nhiên bị Ngũ Di Nương bắt ra ngoài tìm nam nhân. Nhưng cũng không biết nhiều, cho nên nàng tính toán ra ngoài một chuyến, nhìn thế giới bên ngoài, nhất là đối với hoàng thượng cảm thấy rất hứng thú, thật muốn nhìn xem cái loại này là nhân vật gì. Ngươi ra ngoài đi, ta lát nữa sẽ qua. Tuy không hài lòng đối với thái độ của nàng, nhưng xem nàng nghe lời như vậy, Ngũ Di Nương cũng không so đo. Lâm Phong dựa theo Ngũ Di Nương ăn mặc một phen, trên mặt bôi chút phấn trắng, sau đó trên 2 má vẽ 2 cái hình tròn màu hồng. Môi cũng bôi thành đỏ thẫm, như là mới vừa uống máu. Y phục trên người mặc càng thêm mát mẻ, này cũng không phải nàng cố ý mà là thời tiết quá nóng. Thời điểm nàng vừa bước ra liền làm cho Ngũ Di Nương hoảng sợ. Ngươi như thế nào họa thành như vậy? Nhanh trở về rửa, ta họa cho ngươi. Khi nàng còn trẻ bộ dáng không xinh đẹp, chính là dựa vào kỹ thuật hóa trang kỹ càng mới leo lên giường nhiều nam nhân như vậy. Nhìn bộ dáng nàng như gặp quỷ, trong lòng Lâm Phong cũng rất sảng. Nếu không vì đây là mẫu thân của thân thể này, nàng đã giết rồi, nào có mẫu thân bán nữ nhi như vậy. Ngươi có biết vì sao ta gặp nhiều nam nhân như vậy lại một cái cũng chưa thành công sao? Chính là bởi vì ngươi họa, hiện tại tất cả mọi người không thích cái loại này, cho nên mới không ai muốn. Lâm Phong cố ý mở to mồm như bồn máu giải thích nói. Sau cùng nàng rốt cục thuyết phục được Ngũ Di Nương, sau đó 2 người lén lút đến tiền thính, lúc này vừa lúc Hiên Viên Thần cùng Lâm Thành thủ bàn xong việc. Lâm Phong cẩn thận đánh giá nam nhân ở trước mắt, khí tức trên người có vẻ lãnh, toàn thân lộ ra khí tức không để cho người tiếp sát. Bất quá bộ dáng cũng thực anh tuấn, tuyệt đối so với minh tinh hiện đại anh tuấn hơn nhiều. Đánh giá đến đây, nhíu mày, mất đi hứng thú ban đầu, còn tưởng rằng hoàng đế có cái gì 3 đầu 6 tay. Hiên Viên Thần cũng chú ý tới nàng, chẳng qua nhìn thấy mặt nàng, trong mắt tràn ngập chán ghét, tiếp theo cau mày liền ly khai. Các ngươi như thế nào chạy đến nơi đây dọa người? Lâm Thành Thủ nhìn thấy Lâm Phong cùng Ngũ Di Nương, trong mắt cũng đều là chán ghét, còn có một tia thống hận, tuy che giấu rất tốt, nhưng Lâm Phong vẫn nhìn ra, xem ra giữa bọn họ nhất định có chuyện gì. Lão gia, Ngự Yên nói muốn qua thăm phụ thân nàng, cho nên thiếp thân mới mang nàng tới. Hu hu, nếu để lão gia chán ghét, chúng ta lập tức trở về. Ngũ Di Nương vừa nghe Lâm Thành Thủ hỏi lập tức liền khóc lên. Bất quá Lâm Phong lại cảm thấy không uổng công, nàng lấy được một tin tức, Hiên Viên Thần lần này là tới tiêu diệt đám đạo tặc trên Yên Sơn kia. Cho nên muốn Lâm Thành Thủ hợp tác, hắn hiện tại tới lúc gấp rút tìm người, nghe nói, nếu như có thể thành công được Hiên Viên Thần thu nhận, có thể được khen thưởng 1.000 lượng bạc. Nàng đối với bạc thời đại này không có khái niệm gì. Nhưng biết 1.000 lượng tuyệt đối không ít, cho nên thật cao hứng trở về nghĩ biện pháp. Thổ phỉ trên Yên Sơn này xuất hiện trước khi lục quốc thống nhất. Bất quá vẫn chưa có người thể bắt được bọn hắn, mà thiên hạ đại loạn. Bọn họ thông minh lẩn trốn đi, chờ tới bây giờ thời cuộc ổn định mới xuất hiện. Vốn không ai tính toán động tới bọn họ, nhưng gần đây thường xuyên làm vậy. Sự tình nháo quá lớn, cho nên quan phủ mới báo cáo triều đình sai người tiêu diệt. Mọi người trong Yến Thành đều biết bọn hắn, trước kia cũng đã từng vây quét vài lần nhưng đều có đi không có về. Cho nên lần này tất cả mọi người đều không dám báo danh. Lâm Phong thay đổi toàn thân nam trang, nghênh ngang chạy tới hưởng ứng lệnh triệu tập, nhưng vóc dáng nàng quá thấp, dẫn tới những người này trào phúng. Đây là hài tử nhà ai? Lông còn chưa mọc toàn bộ đi, nhanh về nhà uống sữa đi thôi. Đối với loại cười nhạo này chỉ có một biện pháp giải quyết. Đó chính là vũ lực. Một quyền đánh qua, thành công đánh gục những người cười nhạo này. Tiếp theo bắt đầu tìm kiếm đối thủ khác. Nàng phát hiện, đánh càng nhiều, nàng cùng thân thể này lại càng ăn ý. Hiên Viên Thần sở dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này là vì tự do. Ở bên người bất hối một năm này hắn chứng kiến nàng hạnh phúc. Mà chiến cảnh thiên đối với nàng cũng rất tốt, cho nên hắn tính toán buông tay. Muốn học bách lý hề, du lãm giang hồ, bất quá bởi vì chấp niệm lúc trước, hắn bị nhốt trong hoàng cung, cho nên chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này là có thể triệt để tự do. Chuyện đám sơn tặc kia hắn đã nghe nói qua, nhưng còn không để ở trong mắt. Hôm nay nhàm chán cho nên mới đến bên này đi dạo. Nhìn xem có thể tìm được một người có thể dùng hay không. Không nghĩ tới thực gặp, nhìn đến thân thủ Lâm Phong, Hiên Viên Thần cũng cảm thấy hứng thú. Thời điểm hắn vẫn là thái tử cực kỳ thích chiêu mộ nhân tài. Cho nên tính toán tự mình tới nhìn xem, vị tiểu huynh đệ này, không bằng chúng ta so mấy chiêu. Lâm Phong đang đánh thắng thành nghiện. Nghe được hắn nói xoay người lại, quan binh chung quanh cũng không phải là đối thủ của nàng. Cho nên đánh nhau không thú vị gì. Nhìn Hiên Viên Thần như vậy, công phu nhất định không tệ, cho nên lập tức dấy lên hưng chí. Trong cơ thể nàng hàm chứa nội lực, nhưng vẫn chưa thể nắm giữ, chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể biến thành của nàng. Hiên Viên Thần nhìn đến chiến ý trong mắt nàng, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đưa tay ra hiệu xin mời, nhưng Lâm Phong đâu thèm nhiều như vậy, ngay tại giờ khắc này, một cước liền đá ra ngoài, thời điểm Hiên Viên Thần đi tới nàng đã phát hiện, công phu của hắn so với mình cao hơn không biết bao nhiêu lần. Ngốc tử mới đợi hắn chuẩn bị tốt mới động thủ, một cước này đá cực kỳ bất ngờ, mà góc độ cực kỳ xảo quyệt, làm cho Hiên Viên Thần thiếu chút nữa ngã. Bất quá công phu hắn dù sao cũng rất cao, cho nên lập tức điều chỉnh lại, gặp được đối thủ, Lâm Phong càng đánh càng hăng, trong nội lực cơ thể cũng từ từ vận dụng tự nhiên. Hiên Viên Thần ban đầu không muốn dùng nội lực, nhưng không nghĩ tới nàng càng đánh công phu càng cao, cũng dần dần gia nhập chút nội lực, hai người nhất thời không phân biệt được trên dưới, đánh mấy trăm hiệp, hô, Lâm Phong thâm sâu thở ra một hơi. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, không đánh nữa, hôm nay quá mệt mỏi, ngày mai lại tiếp tục đi, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào, ngươi cũng là muốn tới tiêu diệt sơn tặc, Hiên Viên Thần đối với tính cách của nàng thật thưởng thức. Thật lâu không gặp qua người như thế, trừ bất hối, hắn cũng chưa từng gặp ai không để hắn ở trong mắt. Cách chương.